Tôi có một tòa nhà ma. Chương 50, 50, ý nghĩa của các con số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều chỉnh góc độ, Trần Ca Phí thật lớn kình mới thấy rõ ràng phòng vệ sinh trên gương vết máu. Đó là một cái Ả Rập con số 2. Bản thân con số cũng không đáng sợ, nhưng dùng máu tươi viết ra, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Đêm qua sau khi quái vật trong gương rời đi, ta ở trên ống kính còn sót lại thấy được một con số 3. Hôm nay lại biến thành hai, giữa hai người có phải tồn tại quan hệ nào đó hay không? Đang đếm ngược, nhìn xem kia còn chưa hoàn toàn khô héo vết máu, Trần Ca dựa vào cửa phòng, lâm vào trầm tư. Quái vật trong gương đã rời đi, nó sống nhờ đến trương bằng trên người, hoàn toàn không cần thiết lại cố ý lưu lại con số này, trừ phi nó còn chuẩn bị chạy về trả thù ta. Trần Ca có chút nghĩ mãi mà không rõ, hắn đối với một thế giới khác đồ vật hiểu biết quá ít. Phỏng đoán không ra ý đồ của đối phương. Nếu như con số này mỗi ngày đều sẽ giảm bớt, vậy nếu như chờ nó thanh linh sẽ phát sinh chuyện gì? Trần Ca trong lòng xuất hiện một loại dự cảm không tốt, hắn ở cửa phòng vệ sinh đi tới. Con số có thể hay không cùng sinh mệnh của ta móc nối? Đêm con số không đó, sẽ có thứ khủng bố tìm tới tôi. Dừng bước lại, Trần Ca cảm thấy là mình quá mức khẩn trương. Chờ đêm mai lại nhìn xem. Nếu trong nhà ma lại xuất hiện con số này, đến lúc đó ta lại áp dụng hành động. Thở dài, hắn chỉ muốn hào hào kinh doanh nhà ma, đem bãi đỗ xe ngầm cho thuê xuống, mở khóa càng nhiều cảnh tượng, để nhà ma không ngừng lớn mạnh. Nhưng là trời không toại lòng người nguyện, luôn luôn ngoài ý muốn phát sinh, quấy rầy kế hoạch của hắn. Trở lại nhân viên phòng nghỉ, nhà ma bên ngoài lại tới mấy chiếc xe cảnh sát, thành phố phân cục hình sự đội sau khi đến hỏi Trần Ca một ít vấn đề. Đơn giản chụp mấy tấm ảnh chụp, liền lại đầu nhập khẩn trương đuổi bắt ở giữa. Lý đội ngược lại là vẫn cùng Trần Ca, chỉ tiếc đợi đến khi trời tờ mờ sáng, cũng không có truyền đến trương bằng xa lưới tin tức. Bất quá Lý đội hướng Trần Ca nhiều lần cam đoan, lấy trương bằng trạng thái hiện tại, không có khả năng chạy ra quá xa, trong vòng 24 giờ nhất định có thể đem bắt được. Trần Ca lo lắng kỳ thật không phải cái này, hắn một mực suy tư trong gương quái vật lưu lại con số. Cho nên hăng hái không cao. Lý đội trưởng cho rằng hắn bị kinh hách, cũng không nghĩ đến phương diện khác, an ủi vài câu, sau hừng đông liền cùng các đội viên khác rời đi. Trần Ca một người lẻ loi ngồi ở trong nhà ma, hắn mở cửa sổ, tùy ý sáng sớm gió lạnh thổi vào cổ áo. Ta là nhà ma lão bản, lại nói tiếp coi như là quỷ quái đầu lĩnh, nhưng như thế nào cảm giác mình lăn lộn thật thảm. Nắng sớm chiếu vào trong phòng. Đặt ở trên giường búp bê vải tựa hồ là bị gió thổi đậu, rơi xuống dưới giường. Trần Ca đem tiểu tử này nhặt lên, chọc chọc nó bụng. Duy nhất một cái nghe lời lệ quỷ, ngoại trừ bán manh cái gì cũng sẽ không. Thật đánh nhau, ta đoán chừng còn muốn bảo vệ nàng. Trong tay búp bê vải tựa hồ rất không hài lòng Trần Ca đối với nàng đánh giá, muốn dậy thoát, nhưng là lại làm không được. Liên tục hai lần ác mộng cấp nhiệm vụ khen thưởng đều là phụ trợ tính chất. Đối với nhà ma phát triển hữu dụng, nhưng là đối với ta tự thân trợ giúp không lớn. Trần Ca hiện tại không xác định con số thanh không sau sẽ phát sinh cái gì. Hắn là một cái phi thường cẩn thận người, tuyệt sẽ không đem chính mình đặt mình vào trong hiểm cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy ra màu đen điện thoại di động. Trần Ca lật nửa ngày, phát hiện duy nhất có thể đảm đương át chủ bài, chính là cái kia thoạt nhìn rất lợi hại hồng y lệ quỷ Trương Nhã. Ở Bình An nhà trọ phía sau núi trong nhà gỗ, Trương Nhã từng trợ giúp Trần Ca một lần, nhắc nhở hắn Vương Kỳ ngay tại phía sau, coi như là cứu hắn một mạng. Nhưng là về sau làm ác mộng nhiệm vụ lúc, trong gương quái vật lấy tay đè lại Trần Ca đầu, đều sắp đem hắn chết đuối thời điểm, cũng không thấy Trương Nhã xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được, vị kia làm việc hoàn toàn dựa vào sở thích của mình. Hoàn thành độ hào cảm nhiệm vụ. Là có thể mệnh lệnh nàng đi làm một kiện không vi phạm tự thân ý nguyện sự tình, đến lúc đó, ta liền có thể mời nàng ra tay giúp ta ứng đối có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Trần Ca click Trương Nhã tên, nhìn huyết hồng sắc chuyên môn trang web, dù là hắn từ nhỏ đã bắt đầu rèn luyện can đảm, giờ khắc này cũng có chút phạm tội. Tỷ tỷ này thích chính là sau khi chết ta, độ hào cảm thăng quá nhanh, vạn nhất nàng khẩn cấp, ngược lại gì? Tê chết ta thì làm sao bây giờ, lệ quỷ yêu, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Trần Ca rời khỏi chuyên biệt trang giấy, cảm giác không khí đều trở nên tươi mát rất nhiều. hảo cảm độ nhiệm vụ xem như ta cuối cùng một tấm át chủ bài. Nếu như đêm nay con số kia vẫn xuất hiện, hơn nữa lần nữa phát sinh biến hóa, ta đây liền vận dụng tấm át chủ bài này, đi hoàn thành hảo cảm độ nhiệm vụ. Làm ra quyết định sau, Trần Ca trong lòng cũng có đáy, chậm rãi ngủ rồi. Hơn 8 giờ chung, Từ Huyền đi làm về sau, Trần Ca đem nhà ma giao cho nàng tới xử lý, chính mình cầm tiền đi chọn lựa theo dõi. Hắn vội vã đi mua như vậy, một mặt là bởi vì hiện tại trong nhà ma khu mù quá nhiều, rất không an toàn. Mặt khác thì là bởi vì màu đen điện thoại di động đổi mới ra nhiệm vụ hàng ngày bên trong, có một cái vừa vặn là yêu cầu hắn lắp đặt theo dõi cùng âm thanh khống chế thiết bị. Buổi sáng hái mua hoàn thành, giữa trưa Trần Ca liền dẫn lắp đặt công nhân về tới nhà khủng bố. Tại hắn tự mình đi cùng, mấy cái công nhân nơm nớp lo sợ đem giám sát lắp đặt ở nhà ma các góc, hình thành một bộ góc chết rất ít giám sát lưới. Về phần thanh khống thiết bị, bởi vì hắn tài chính thực sự có hạn, cho nên chỉ là mua giá rẻ nhất loại nào, lắp đặt ở minh hôn tràng cảnh bên trong. Buổi tối hơn 7 giờ chung, một lần cuối cùng điều chỉnh thử thành công sau, Trần Ca thu được màu đen điện thoại di động nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Trường thả có độ, mới có thể mang đến du khách tốt nhất thể nghiệm. Chúc mừng ngươi hoàn thành đơn giản độ khó nhiệm vụ hàng ngày, đạt được khen thưởng bối cảnh khúc mục áo cưới. Chú ý, áo ấy cùng minh hôn tràng cảnh hoàn mỹ phù hợp. Minh hôn tràng cảnh thét chói tai chỉ số tăng lên thành 1 sao. Nhìn thấy điện thoại di động nhắc nhở, Trần Ca sửng sốt một chút. Minh hôn tràng cảnh nguyên lai thét chói tai chỉ số chỉ là 0.5 sao. Hiện tại bởi vì một thủ khúc liền tăng lên tới 1 sao. Bởi vậy, có thể thấy được thủ khúc này phòng chừng muốn so với màu đen thứ 6 còn muốn dọa người. Căn cứ đối du khách phụ trách thái độ, Trần Ca thử nghe một chút, cảm giác cùng màu đen thứ 6 là hai loại phong cách, một cái chậm nóng, giống như đối mặt vực sâu bị từng chút kéo vào trong đó. Một cái khác càng thêm quỷ dị kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hát thích, hỉ khúc biến tang khúc, từ cái thứ nhất âm hưởng lên liền làm cho da đầu người ta tê dại. Quả nhiên cùng minh hôn cảnh tượng rất phối hợp, bất quá thường nghe như vậy khúc nhạc, dễ dàng đối với tâm lý tạo thành vết thương. Về sau nếu như không phải có người đến đập phá, vẫn là tận lực ít dùng cho thỏa đáng. Trần Ca đem áo cưới lưu vào trong điện thoại di động của mình, một người đi tới nhà ma lầu 3 bắt đầu quét dọn vệ sinh. Hắn không có dư thừa tiền đi mời công nhân, trong túi nhét mấy cái búp bê vải, cầm công cụ, đem trong nhà ma mảnh vỡ gương toàn bộ thanh lý ra ngoài. Bận rộn xong những thứ này đã là đêm khuya, Trần Ca ôm điện thoại, tại nhà vệ sinh cùng nhân viên phòng nghỉ ở giữa bồi hồi. Hắn một lần lại một lần nhìn gương, vẫn đợi đến nửa đêm 12 giờ. Cách chương.